sau khi chết, trở thành hồn ma được kẻ ác nuôi dưỡng. Chương 15, thân mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Chiêu Chiêu bước ra khỏi cửa cầu thang. Cảnh tượng trước mắt đột nhiên thay đổi long trời lở đất. Hành lang bị bịt kín một bên, biến thành hàng rào chắn. Bên ngoài hàng rào, mặt trời chói chang trên cao, dưới sân vận động bằng nhựa, không một bóng người, còn phía bên kia là từng dãy phòng học. Phòng học gần Tạ Chiêu Chiêu nhất viết, lớp 12A1, cậu ta đi về phía trước, lần lượt thấy bảng tên, 12A2, 12A3, xem ra con quỷ này không quá mạnh, nếu không thì mỗi phòng học đã đầy người rồi. Nếu là cậu ta thiết kế, cậu ta sẽ nhét đầy học sinh với biểu cảm giống nhau vào phòng học. Hiệu ứng thị giác sẽ tốt hơn. Tạ Chiêu Chiêu vừa nghĩ vừa đi qua lớp 12A7. Cuối cùng cũng thấy một chút gì đó khác thường. Từ cửa sổ lớp 12A7 nhìn vào, có thể thấy ở dãy bàn cuối cùng, một người ăn mặc không liên quan gì đến học sinh. Chẳng phải là Thẩm Chiếu Tuyết mà họ đang tìm sao? Đối phương ngồi cách bàn học rất xa, có lẽ vì đôi chân dài không có chỗ để, chiếc áo sơ mi trên người hơi nhăn nhúm, có lẽ đã trải qua cuộc chạy trốn kịch liệt giống cậu ta. Tạ Chiêu Chiêu đẩy cửa phòng học bước vào, ngay khi cậu ta bước vào phòng, bên tai liền vang lên tiếng đọc bài lớn và đều đặn. Phòng học vừa rồi chỉ có một người, giờ đã đầy học sinh mặc đồng phục. Họ đọc bài không ngừng, như thể không cảm nhận được Tạ Chiêu Chiêu bước vào. Tình huống này là sao? Ảo giác à, hệ thống cũng mở mang tầm mắt theo ký chủ. Không biết, đây là lần đầu tiên giọng Tạ Chiêu Chiêu nghe không vui như vậy kể từ khi bước vào quỷ vực. Biểu cảm của cậu ta cũng không tốt lắm, nhưng nguyên nhân, chính Tạ Chiêu Chiêu cũng không biết. Cậu ta cảm thấy cực kỳ khó chịu. Không phải vì Thẩm Chiếu Tuyết, cũng không phải vì con quỷ chưa lộ diện, mà đơn thuần là vì cảnh tượng trước mắt, chẳng lẽ có liên quan đến ký ức khi còn sống của cậu ta. Nhưng Tạ Chiêu Chiêu không biết thân thế của mình, con quỷ này làm sao biết được, hay là trùng hợp, đơn thuần là cậu ta khi còn sống là học sinh. Tạ Chiêu Chiêu tạm thời gạt những suy nghĩ lung tung này sang một bên. Cậu ta nhìn khắp phòng học, chỉ có chỗ bên cạnh Thẩm Chiếu Tuyết là còn trống. Còn Thẩm Chiếu Tuyết, người sống duy nhất trong phòng học, đang nhìn cậu ta. Thẩm Chiếu Tuyết ngây người một khoảnh khắc, sau đó sắc mặt trở nên phức tạp. Hắn có chút bất ngờ, vốn tưởng Chiêu Chiêu sẽ không đến tìm hắn, dù sao mục đích trở về của cậu ta là giết hắn. Hoặc có lẽ chỉ đơn thuần đến xem hắn chết như thế nào. Nhưng điều đó không quan trọng với hắn, vì Thẩm Chiếu Tuyết hứng thú với hình dạng mới của Tạ Chiêu Chiêu hơn. Hắn không sợ đôi mắt đen ngòm của Tạ Chiêu Chiêu, nhưng đối phương cố tình thay đổi thành đôi mắt người, khiến hắn có ảo giác Chiêu Chiêu vẫn còn sống. Tuy rằng tóc dài hơn, thân hình nhỏ nhắn hơn, nhưng Chiêu Chiêu mặc đồ nữ cũng rất đáng yêu, không hề có chút khó xử nào của việc nam giả nữ trang. Chỉ là, bây giờ Chiêu Chiêu đến, hắn không muốn bại lộ năng lực của mình, nếu không thì đi đâu tìm được một con trùng đuôi đáng yêu như vậy. Thẩm Chiếu Tuyết lặng lẽ nhét lá bùa trong tay vào quần áo, vốn định dùng bạo lực giải quyết, xem ra phải từ từ thôi. Bạn học Tạ Chiêu Chiêu, một giọng nam nghiêm khắc vang lên từ bục giảng. Tạ Chiêu Chiêu đang đứng ở cửa ngẩng đầu nhìn. Trên bục giảng vừa rồi không có ai, giờ có một người đàn ông trung niên, mặt lộ vẻ chán ghét. Biểu cảm đó sống động như thật, không giống như quỷ bắt trước. Sao em lại đến muộn? Tạ Chiêu Chiêu vốn không muốn phản ứng, chắc là cốt truyện gì đó. Có lẽ Thẩm Chiếu Tuyết vừa rồi cũng bị gọi như vậy, nên mới ngồi ở đó. Nhưng cậu ta không ngờ, có người trả lời thay mình. Xin lỗi thầy, em bị tài xế bỏ rơi. Giọng nam sinh nghe có vẻ yếu đuối và đáng ghét. Tạ Chiêu Chiêu ngạc nhiên quay đầu lại, chỉ thấy một nam sinh mặc đồng phục cúi đầu đứng sau lưng mình. Nhưng trên tóc nam sinh đó nhỏ giọt chất lỏng đục ngầu. Trên mặt không có ngũ quan, chỉ có bọt nước rơi xuống không ngừng, như đang khóc, trông hơi đáng sợ, nhưng không có vẻ gì là muốn tấn công. Lúc này, tiếng đọc bài đều đặn trong phòng học cũng dừng lại. Một học sinh nào đó bật cười lớn. Ha ha ha, wow, đó là tài xế của người ta, mà nó lại nói là của nó. Tiếng cười vang lên khắp phòng học. Tạ Chiêu Chiêu theo bản năng nhìn phản ứng của nam sinh đó. Chỉ thấy đối phương không hề lay động, như không nghe thấy gì. Hoặc có lẽ đã quen. Tình huống này là sao? Dựng cảnh cho cậu à? Hệ thống hơi ngạc nhiên. Tạ Chiêu Chiêu im lặng. Cậu ta biết tất cả những thứ này đều là ảo giác do con quỷ kia tạo ra. Nhưng cảm giác khó chịu này khiến cậu ta rất ghê tởm. Cậu ta là quỷ, sẽ không đồng cảm với cảm xúc của con người. Nhưng tại sao lại ghê tởm như vậy? Đến cả oán khí trên người cũng đang sao động bất an. Oán khí của quỷ hồn dễ bị kích động bởi sự bất mãn và đau khổ khi còn sống. Chẳng lẽ con quỷ này biết cậu ta trước khi chết? Tiếng cười bên tai càng thêm chói tai. Ngón tay Tạ Chiêu Chiêu vô thức siết chặt. Đây là muốn khiến cậu ta mất kiểm soát. Con quỷ nào tùy tiện làm hại người đều sẽ bị trừng phạt. Tạ Chiêu Chiêu tuy không bị trừng phạt, nhưng cũng không muốn bị cảm xúc không rõ nguồn gốc này ảnh hưởng đến lý trí. Một khi cậu ta mất lý trí, hậu quả sẽ khủng khiếp hơn những con quỷ bị quy tắc ràng buộc. Tạ Chiêu Chiêu nhắm mắt, cố gắng bỏ qua sự bất thường này, đi về phía chỗ Thẩm Chiếu Tuyết. Ánh sáng mặt trời ngoài cửa sổ chiếu lên người đối phương. Màu trắng lạnh lẽo, tất nhiên, ánh mặt trời này cũng là giả. Thẩm Chiếu Tuyết ngồi ở cuối lớp không hề tránh né ánh mắt của cậu ta. Đôi mắt đen sâu thẳm luôn dõi theo cậu ta. Có lẽ đang suy đoán cậu ta là người hay quỷ. Tạ Chiêu Chiêu ngồi xuống bên cạnh hắn. Không hiểu sao, cảm giác khó chịu vừa rồi tan biến một chút. Có lẽ dương khí của người này quá dồi dào, xua tan ảnh hưởng của quỷ khí khác. Tạ Chiêu Chiêu thoải mái hơn, nở một nụ cười thân thiện. Khóe môi cậu ta cong lên một độ cong hoàn hảo. Giọng nói nhỏ nhẹ, anh trai, anh cũng bị lạc sao? Cậu đến gần kiểu này không giống người lắm. Hệ thống không nhịn được nói móc. Tạ Chiêu Chiêu rất muốn phản bác hệ thống. Nhưng đây là quỷ vực. Thẩm Chiếu Tuyết có thể nghe thấy cậu ta nói. Thẩm Chiếu Tuyết cũng đáp lại bằng một nụ cười thích hợp. Cuối cùng hắn cũng có thể nhìn Chiêu Chiêu trắng trợn như vậy. Diễn xuất của Chiêu Chiêu rất tệ. Nhưng càng tệ càng đáng yêu. Thẩm Chiếu Tuyết không muốn bại lộ việc mình nhận ra cậu ta. Chỉ có thể hơi rũ mắt xuống nói. Em là người sao? Cuộc đối thoại này có chút kỳ dị. Nhưng vì Tạ Chiêu Chiêu đúng là quỷ. Và hệ thống cũng không thể phán đoán chính xác giọng điệu này có vấn đề gì. Nên một quỷ một hệ thống không cảm thấy có gì không ổn. Tạ Chiêu Chiêu dùng ngón tay xanh trắng chạm nhẹ vào cằm mình. Chớp mắt, đôi mắt đen trắng rõ ràng trông rất ngây thơ. Đúng vậy, nói xong, cậu ta quay đầu hỏi. Sao anh lại ngồi ở đây? Đây là vấn đề Tạ Chiêu Chiêu khá quan tâm. Vì cốt truyện vừa rồi, vai chính dùng tên cậu ta. Mà cậu ta lại vào đây vì Thẩm Chiếu Tuyết ngồi ở đây. Chẳng lẽ còn có học sinh nào tên Thẩm Chiếu Tuyết, nhưng Thẩm Chiếu Tuyết không biết tên cậu ta, nên Tạ Chiêu Chiêu không tiện hỏi thẳng, sẽ bại lộ thân phận. Cậu ta cần biết trải nghiệm của đối phương có giống mình không? Như vậy mới có thể xác định vở kịch này có phải nhắm riêng vào cậu ta không? Thẩm Chiếu Tuyết tránh ánh mắt của thiếu niên. Hắn để ý hơn việc những con quái vật ảo ảnh này biết tên Tạ Chiêu Chiêu. Vì con quỷ đứng sau ảo ảnh này, có lẽ có liên quan đến tai nạn năm đó của Chiêu Chiêu. Chiêu Chiêu vừa trở về, chúng đã không thể chờ đợi được sao? Năm đó, hắn không tìm được đến một sợi hồn phách của Chiêu Chiêu. Hung thủ cũng không xuất hiện lại, không để lại bất kỳ sơ hở nào. Thẩm Chiếu Tuyết nhìn về phía Bục Giảng, không hề giấu giếm, chỉ có ngồi ở đây, bọn họ mới không nhìn chằm chằm vào tôi. Tạ Chiêu Chiêu lộ vẻ nghi hoặc, cậu ta hồi tưởng lại chi tiết khi mình bước vào, những học sinh đó không nhìn chằm chằm cậu ta, và một học sinh nhanh chóng xuất hiện, mang tên cậu ta, có vẻ như ở lớp bị bạn bè và thầy cô lập. Như vậy, đúng là có vẻ nhắm riêng vào cậu ta, thậm chí cố tình đặt bẫy. Quỷ sẽ không chủ động vào địa bàn của quỷ khác, vậy là dùng Thẩm Chiếu Tuyết để dụ cậu ta vào sao? Cậu ta chưa kịp suy nghĩ, phía trước phòng học đột nhiên vang lên tiếng chuông. Người thầy trên bục giảng nghe tiếng chuông, đặt sách xuống và đi ra ngoài. Khi đi ra còn va vào Tạ Chiêu Chiêu, ở cửa, lực va chạm không nhỏ, khiến đối phương nghiêng người. Chậc, xui xẻo thật. Người thầy trung niên phủi quần áo, không quay đầu lại rời đi. Thầy vừa đi, mấy học sinh trong phòng học đứng dậy. Họ không có ngũ quan rõ ràng, trên mặt chỉ có bóng dáng ngũ quan mơ hồ, nhưng Tạ Chiêu Chiêu có thể thấy. Họ đang cười và đi về phía Tạ Chiêu Chiêu, ở cửa. Sau đó, mấy học sinh đó xô ngã Tạ Chiêu Chiêu xuống đất, cùng nhau đấm đá cậu ta. Còn những học sinh khác chỉ lạnh lùng nhìn về phía đó. Đây là đang làm gì? Tạ Chiêu Chiêu hơi nhíu mày. Cậu ta cảm thấy rất khó chịu, nhưng đây là vở kịch mà con quỷ kia muốn họ xem. Không thể mắc bẫy, dựng lại cảnh bạo lực học đường. Và những người đứng xem lạnh nhạt. Thẩm Chiếu Tuyết liếc nhìn đám người kia, trong lòng vô thức cảm thấy chua xót. Lúc đó hắn còn nhỏ, không biết Chiêu Chiêu đã trải qua những gì, nhưng ảo ảnh này không hẳn là sự thật. Tạ Chiêu Chiêu nhắm mắt, cố gắng thoát khỏi cảm xúc đang ùa đến. Cậu ta vốn không muốn để Thẩm Chiếu Tuyết ra khỏi đây. Khi Thẩm Chiếu Tuyết chết, nhiệm vụ của cậu ta sẽ kết thúc. Nhưng bây giờ có một vấn đề khác. Tạ Chiêu Chiêu gần như chắc chắn mục tiêu của con quỷ này là cậu ta. Vậy thì cậu ta phải hợp tác với Thẩm Chiếu Tuyết. Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Tạ Chiêu Chiêu có chút mất hồn. Nếu ảo giác này dành cho con người xem, cậu ta sẽ nghĩ chủ nhân quỷ vực muốn con người chọn giúp đỡ người bị bạo lực, hoặc không làm gì cả, để dẫn dụ con người vi phạm quy tắc. Nhưng nếu dành cho cậu ta xem, mục đích là gì? Dụ cậu ta mất kiểm soát, rồi giết cậu ta. Điều này không hợp lý. Chắc chắn còn có mục đích khác, nhưng cậu ta không nghĩ ra. Đầu óc bắt đầu có chút trì trệ, ít nhiều đã bị ảnh hưởng. Tạ Chiêu Chiêu vô thức nhíu mày, dùng đốt ngón tay ấn mạnh vào huyệt thái dương. Lúc này, người bên cạnh động đậy, tiếng ghế cọ sát với mặt đất vang lên chói tai. Tất cả học sinh đang xem trong phòng học đều quay đầu lại. Mỗi người quay một góc từ 90 đến 180 độ. Cuộc ẩu đả ở cửa cũng đột ngột dừng lại. Mỗi học sinh đều nhìn cậu ta với vẻ mặt đồng nhất, ngoại trừ Tạ Chiêu Chiêu, và tay cậu ta đột nhiên bị một bàn tay to lớn hơn nắm lấy. Cậu ta cảm thấy chỗ hai tay tiếp xúc gần như nóng rực, nhưng lại xua tan những thứ mù mịt trong đầu cậu ta. Suy nghĩ như đột nhiên tỉnh táo lại, nhưng Tạ Chiêu Chiêu đặc biệt nhạy cảm với việc bị người khác chạm vào. Giây tiếp theo liền muốn rút tay ra. "Đừng bỏ tôi lại, tôi sợ." Người đàn ông cao hơn cậu ta một cái đầu rũ mi xuống, giọng nói khiến cậu ta cảm thấy có chút đáng thương. Tạ Chiêu Chiêu dừng động tác rút tay. Thẩm Chiếu Tuyết lại thân mật với một cô gái lạ như vậy sao? Cách chương.